Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1198, Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật không? Tiêu nhắm cung tên về phía An Thiên Tá. Đầu mũi tên dần dần phát sáng lên. Bắt đầu như đèn ngâm. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng đầu mũi tên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nóng rực, giống như một vàng mặt trời. Thái dương chân thân, xạ nhật quyết, An Thiên Tá hơi ngẩn ra. Thái dương chân thân thì cũng thôi đi. Chỉ cần đi qua Thái dương thánh điện, sẽ có cơ hội thu hoạch được. Nhưng theo hắn biết, hiện tại tựa hồ chỉ có An Tĩnh mới luyện xạ nhật quyết. Trước kia hắn cũng tưởng Chu Văn cũng luyện. Nhưng sau này mới phát hiện, Chu Văn không phải luyện xạ nhật quyết. Mấu chốt là, xạ nhật quyết sau này chỉ có An gia có. Hình như không truyền ra ngoài mới đúng. An Thiên Tá thất thần trong nháy mắt. Mũi tên kia vừa vặn bắn tới. Như thái dương rơi xuống. Mang theo lực lượng nóng dựa. Trùng kích xông về phía An Thiên Tá. An Thiên Tá chỉ còn lại một cánh tay. Nắm đại kiếm. Ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Giơ lên đại kiếm chém về phía vầng mặt trời kia. Oanh. Ánh sáng mặt trời huyễn lệ. Bị đại kiếm chém vào giữa. Lưỡi kiếm cùng đầu mũi tên chạm vào nhau. Hào quang kinh khủng như bom hát nổ tung lên. Tu La bốn phía trong nháy mắt bị diệt. A Sinh cũng bị đợt xung kích này hất bay ra ngoài. Cũng may mặc dù A Sinh chưa tấn thăng khủng cụ cấp. Nhưng hắn một thân có kỹ năng và phối sủng vô cùng phong phú. Trên không trung mượn lực bỏ chạy. Đánh tan lực trùng kích trên người. Quang diệu qua, An Thiên Tá nắm đại kiếm đứng tại chỗ. Bốn phía khu vực lớn biến thành hố sâu. Từng quái vật Tu La đang nhúc nhích phục hồi như cũ. Người học xạ nhật quyết từ nơi nào? An Thiên Tá nhìn chằm chằm Tiêu hỏi. Người không phải rất biết đoán sao? Vậy thử đoán xem, Tiêu chế nhạo nói. An Thiên Tá rõ ràng không phải người thích nói nhảm. Đại kiếm trong tay chém về phía Tiêu trên trụ đá. Tiêu đứng trên trụ đá bất động. Mãi đến khi đại kiếm đến trước mặt hắn. Cơ hồ muốn đụng phải tóc của hắn. Thân hình của hắn giống như bóp méo. Chẳng những không lui lại. Ngược lại xông về phía An Thiên Tá. Bởi không gian vặn vẹo. Đại kiếm như tránh khỏi hắn vậy. Lệch sang một bên. Ngược lại cung săn trong tay Tiêu. Dùng dây cung làm lưỡi đao. Chém về phía cổ An Thiên Tá. Đại kiếm vốn vụng về. Khoảng cách giữa hai người quá gần. An Thiên Tá lại mất một tay. Đã sắp bị bại. Tất cả mọi người đều coi An Thiên Tá sẽ tránh. Nhưng An Thiên Tá không hề tránh. Lúc dây cung tiếp cận trong tích tắc. Hắn hé miệng. Dùng răng cắn dây cung. Dây cung trong nháy mắt tách ra. Cơ hồ đang cắn đoạn dây cung đồng thời. An Thiên Tá cầm đại kiếm trong tay chém ngang về phía Tiêu. Thân hình Tiêu nhất chuyển. Vạch ra một đường vòng cung. Nhìn như không nhanh. Tuy nhiên lại tránh né công kích của đại kiếm. Mà con đường công kích của đại kiếm như bị bóp méo. Rõ ràng lưỡi kiếm có thể chém trúng Tiêu. Nhưng cuối cùng vẫn lệch. Thân pháp độc cô ra. An Thiên Tá trong miệng nói xong. Đại kiếm không hề ngừng. Lần nữa chém về phía Tiêu. Không phải ngươi nói ta đến từ quỹ tích thánh điện sao? Có thân pháp độc cô ra có gì lạ? Thân hình Tiêu lơ lửng không cố định. Tránh né một lần lại một lần công kích của An Thiên Tá. An Thiên Tá biết. Sự thật không giống Tiêu nói. Thân pháp độc cô ra xác thực đến từ quỹ tích thánh điện. Nhưng thứ mà quỹ tích thánh điện cho bọn hắn chẳng qua là kỹ xảo thân pháp. Độc cô ra có thành tựu như hiện tại. Đó là thành tựu sau này bọn hắn không ngừng nghiên cứu lấy được. Quỹ tích thân pháp của độc cô ra. Đã đánh dấu đặc thù nhận dạng độc cô ra. Coi như hắn học được quỹ tích thân pháp từ quỹ tích thánh điện. Cũng không thể giống quỹ tích thân pháp độc cô ra như đúc. Nhưng quỹ tích thân pháp này của Tiêu. Lại lộ ra mùi vị độc cô ra. Mà không phải quỹ tích thân pháp thuần túy. Kiếm pháp của ngươi. Không được cuồng vọng như ngươi vậy. Tiêu tránh né mấy kiếm. Cuối cùng lần nữa phản kích. Hắn né tránh đại kiếm đồng thời. Phía trên dây cung bị cắt đứt sinh ra băng xương. Như một cây nước đá quét ngang về phía An Thiên Tá. Băng xương đấu khí của trung cực gia tộc. Đại kiếm An Thiên Tá đụng vào nó. Một luồng hơi lạnh lập tức theo đại kiếm lan tràn tới. Một nửa thân kiếm đều kết ra băng xương. An Thiên Tá đánh văng thân cây cung ra. Nhưng Tiêu sử dụng nó như cây côn. Lại sử dụng quỷ dị vô song. Đại kiếm An Thiên Tá không thể không cũng cây cung kia va chạm. Mỗi một lần va chạm, băng xương đấu khi trên cung không ngừng truyền đến đại kiếm. Đại kiếm lại truyền đến tay An Thiên Tá. Trên cánh tay cầm đại kiếm của An Thiên Tá, đã kết đầy băng xương. Hơn nữa còn lan tràn hướng về thân thể. Hiện tại ngươi còn dám xác định, ta tới từ quỹ tích thánh điện sao? Tiêu một bên tiến công một bên nói. Đúng, An Thiên Tá trả lời rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định. Hắn vung vẩy đại kiếm, mạnh mẽ bức lui Tiêu. Băng xương trên người trong nháy mắt vỡ vụn, bắn tung tóe khắp nơi, vụn băng rơi xuống đầy đất. Mà thân thể An Thiên Tá lại không bị băng xương ảnh hưởng. Lại có thể miễn dịch băng xương đấu khí. Ngươi không nên hiển lộ sớm như vậy. Nếu chờ một chút. Chờ thời điểm ta tới gần, đột nhiên bùng nổ công kích, hẳn có thể tạo cho ta một ít phiền phức. Không cần, An Thiên Tá một kiếm tiếp một kiếm. Kiếm pháp của hắn bá đạo mà công chính. Kiếm pháp người bình thường bá đạo, thỉnh thoảng sẽ mang theo chút tà khí. Tựa như thiên ngoại phi tiên của Chu Văn cũng bá đạo. Nhưng loại bá đạo của An Thiên Tá hoàn toàn khác. Thân pháp Tiêu biến ảo. Chiêu thuật càng thiên biến vạn hóa. Tựa hồ hắn có thể sử dụng thành thạo kỹ năng thành danh của lục đại gia tộc anh hùng. Dù cho An Thiên Tá, trong lòng cũng nghi ngờ không thôi. Hắn biết đây tuyệt đối không phải năng lực bắt chước, mà phải chân chính khổ công tu luyện. Thứ mùi này không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được. Cái tên này rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời An Thiên Tá lại không thể chiếm thượng phong. A Sinh còn chưa tấn thăng khủng cụ cấp, mặc dù thiên phú của hắn đặc thù, có thể mơ hồ thấy một chút bóng dáng, nhưng tóm lại chỉ là cái bóng mơ hồ, không chênh lệch gì nhiều so với không nhìn thấy, chẳng qua đại khái biết bọn hắn đang chiến đấu chỗ nào mà thôi. Cắn răng, A Sinh né tránh khu vực bọn hắn chiến đầu, phóng về phía tế đàn kia, muốn trước tiên cứu đám người Âu Dương Lam. Bành! A Sinh muốn xông lên tế đàn. Rõ ràng tế đàn không có bất cứ thứ gì ngăn trở. Thời điểm hắn tiến lên, giống như đụng phải tường. Bị bắn trở về, đụng mặt mũi bầm dập. Trong lỗ mũi chảy ra hai hàng máu tươi. A Sinh triệu hồi ra phối sủng. Hóa thành dao găm đâm về phía không khí. Nhưng chỉ cong lên một tiếng. Khiến tay cầm dao găm chấn run lên. Dao găm không thể đột phá vào. A Sinh nếm thử đủ loại phương pháp. Muốn đột phá bình chướng vô hình này. Nhưng kết quả vô dụng. Một bên khác, An Thiên Tá cùng Tiêu không ngừng chiến đấu. Nhưng cục diện vẫn sàn sàn nhau. Người nào cũng không thể chiếm cứ thượng phong. Thân hình An Thiên Tá đột nhiên dừng bất động. Đại kiếm trong tay chỉ Tiêu. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa phảng phất đều biến mất. Giữa đất trời giống như chỉ còn lại một thanh đại kiếm kia. Tiêu mang theo mặt nạ, không biết biểu tình gì. Thân hình của hắn cũng yên tĩnh lại. Con mắt nhìn chằm chằm An Thiên Tá. Trên khôi giáp màu tím của hắn cũng rộ lên màu vàng óng. Quang huy kinh khủng lại ngưng tụ thành bộ dáng vương miện trên đỉnh đầu. Thần thánh hoàng thể, An Thiên Tá nhận ra đó là cái gì? Không khỏi khẽ nhíu mày. Thần thánh hoàng thể bắt nguồn từ thần hoàng thánh điện, cho tới nay đều do tạp bội gia tộc truyền thừa. Lực lượng khủng cụ hóa của ngươi cùng loại với lực lương luật pháp hệ. Có thể phá trừ chư tà, nhưng loại lực lượng hoàng quyền này hẳn là khắc tinh của ngươi. Tiêu như thần hoàng chí cao, nhìn xuống An Thiên Tá, cách trương.